Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về Brahma Vihara. Chữ Brahma có nghĩa là cao thượng, những cái bậc cao thượng. Vihara là cái nơi chốn hay chỗ ở. Như vậy cái chữ Brahma Vihara này là chỗ ở của những cái bậc cao thượng. Còn ở trong cái kinh Maha Govinda thì dùng cái chữ là Brahmacharya, có nghĩa là một cái đời sống thánh thánh thiện, hay là cái cách sống của những cái bậc có giới hạnh. Còn ở trong Vi Diệu Pháp thì nói là cái Brahma Vihara có nghĩa là vô lượng, nghĩa là không có biên giới. Ví dụ như khi chúng ta phát triển một trong cái phẩm chất này đó, thì khi mà chúng ta hành cái tâm từ thì chúng ta có thể hành vô lượng ra, không có ngừng ở chỗ nào hết. Và cái chữ Brahma Vihara này là được tạm dịch là tứ vô lượng tâm, và nó gồm có metta là tâm từ, karuna là tâm bi, mudita là tâm hỷ, upekkha đó là tâm xả. Bốn cái vô lượng tâm này đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Thì cái chữ bi ở đây, thì trong trong bốn cái chữ này, cái chữ bi ở đây có vẻ là rõ ràng nhất và ít có lẫn lộn với những cái trạng thái tâm khác. Và cái chữ từ ở đây đó thì thông thường có nhiều người dịch nó là tình thương, và cái chữ mà tình thương ở đây làm cho chúng ta có một cái khái niệm, đó là một cái sự dính mắc. Và cái chữ mà vui vẻ hay là hỷ ở đây đôi khi chúng ta lại tưởng lầm rằng là một cái sự thỏa mãn cái gì mà mình được mong ước. Hôm nay thì chúng ta sẽ nghe cái bài về thiền tâm từ. Chúng ta có thể thiền tâm từ ở trong bất kỳ cái oai nghi nào, trong trong bốn cái oai nghi của đi, đứng, nằm và ngồi, thì chúng ta có thể hành thiền tâm từ ở trong bất cứ cái oai nghi nào. Và Ngài đọc lên một cái đoạn kinh bằng tiếng Phạn ở trong cái bài kinh tâm từ. Thì ở trong bài kinh đó có nói rằng khi mà đi, đứng, nằm hoặc là ngồi, ở trong một cái khoảng khắc rất là nhỏ đó, nếu như tâm của ta không có bị giã dữ, buồn ngủ, thì mình có thể thực hành thiền rải tâm từ bằng cách là phải phát triển cái tâm từ. Khi mà mới lúc đầu hành thiền thì chúng ta ngồi bán già hoặc là kiết già và bắt đầu thiền cái rải tâm từ. Rồi sau đó thì mình có thể thiền rải tâm từ này ở trong bất kỳ cái oai nghi nào. Nhưng mà cái điều cần thiết là mình phải thực hành liên tục. Chỉ trừ khi nào ngủ buổi tối từ 4 tới 6 tiếng. Còn ngoài những cái thời giờ khác mà khi chúng ta thức là chúng ta phải thực hành liên tục. Trước khi hành thiền thì chúng ta cũng nên biết về cái sự lợi lạc khi mình có cái sự kiên nhẫn, và cái tai hại khi mà cái tâm có sự sân hận. Và nếu như chúng ta hành thiền với một cái tâm tinh tấn và một cái lòng tin mãnh liệt thì mình sẽ hành được. Giống như khi mà chúng ta làm một cái công việc gì thì trước trước khi làm mình phải biết là mình cần phải làm cái gì. Giống như khi mà chúng ta dọn dẹp cái phòng thì khi mà mình có chổi rồi thì mình biết là cái nào mình cần phải bỏ ra. Nếu như chúng ta không có biết cái sự lợi hại của sân hận thì mình sẽ không có buông bỏ nó. Thông thường thì rất là nhiều người thường hay giữ cái lòng sân hận của mình đối với người khác. Khi mà mình giận ai thì mình cứ nhớ hoài và mình muốn trả thù, thì mình lúc nào cũng ôm cái sự sân hận đó, giống như là mình ôm một người bạn vậy. Khi mà một người đang bị cái cơn sân nó hoành hành, nếu như mà một người khác mà làm cho họ ráng thoa dịu cái cơn sân của họ, đôi khi họ không có bớt sân mà họ lại càng tức giận thêm. Và cũng có khi họ chỉ sân thêm để cho thỏa mãn cái cơn sân đó. Người ta không có thấy được cái sự tai hại của cái sân hận. Và khi mà họ đang tức giận thì thường hay đổ lỗi cho người khác. Ví dụ như khi và ở trong kinh, ví dụ cái sự sân hận như là một cái con rắn mà nó nằm ở trong cái túi của mình. Mình không có biết rằng cái sự tai hại nó sẽ xảy ra như thế nào. Do đó chúng ta cần nên thấy cái sự tai hại của cái dính mắc hay tham, tai hại của cái sự sân hận, tai hại của cái sự si mê. Khi mà chúng ta thấy được cái sự tai hại thì mình sẽ buông nó ra một cách dễ dàng. Khi mà cái ông Channa hỏi Đức Phật về cái tai hại của sự sân hận, thì Đức Phật trả lời rằng một cái người mà không có được tốt mà lúc nào cũng ôm cái sự sân hận đó thì người ta sẽ bị bao trùm bởi cái sự sân hận. Một cái người mà trước khi sân đó thì cái tâm của họ rất là trong sáng, tới khi mà cái sự sân hận nó là chiếm ngự cái tâm của họ hết rồi thì bây giờ tâm họ không có được cao thượng nữa. Những cái phẩm hạnh tốt trong tâm nó biến đi hết. Và khi mà ở trong tâm những cái thiện tâm nó không còn nữa thì cái người này sẽ bị đau khổ và họ sẽ có những cái hành động mà không có tốt cho chính bản thân họ và cho những cái người xung quanh. Khi mà một cái cơn sân mà nó chiếm ngự ở trong cái tâm đó thì cái người đó sẽ cảm thấy rất là khổ sở, cái thân nó không có được yên, rất là tay chân nhúc nhích thường xuyên, tâm thì rất là khó chịu, cái tâm rất là nóng, rất là khó chịu và làm những cái chuyện mà hổ thẹn cho chính cái người đó, tại vì thân tâm của họ không có được yên. Trước khi mà họ bị sân đó thì tâm của họ rất là hoan hỷ vui vẻ, nhưng mà khi cái cơn sân nó đang chiếm ngự trong tâm họ thì bây giờ gương mặt của họ thay đổi, thân tâm họ nó đều thay đổi và thay đổi theo cái chiều hướng không có được tốt. Khi một người mà bị cái cơn sân nó chế ngự trong tâm của họ thì ngay cái lúc đó những cái lời nói không có được tốt đẹp và họ sẽ làm những cái hành động mà sau đó họ nhìn lại thì họ cảm thấy ân hận. Nhưng mà đã quá trễ, tại vì họ đã làm những cái hành động không có tốt và họ phải trả giá cho những cái hành động đó. Và khi một người mà bị sân hận rất là nhiều thì họ sẽ làm những cái hành động không có tốt. Và cái kết quả đó là trong một cái tương lai thì họ sẽ bị đọa xuống vào các cái đường ác đạo, rồi sẽ bị khổ sở rất là lâu dài. Còn ngay bây giờ, một người mà làm những cái việc không có tốt, tại vì lúc đó họ đang sân đó, thì họ sẽ trả một cái giá. Và ngay chúng ta đây, trong cái cuộc sống của mình, có những lúc mình cũng rất là sân hận. Và khi mà mình sân hận thì nó sẽ xảy ra những cái việc không có tốt. Một người mà trong lúc sân hận quá độ thì sẽ làm những cái việc không có tốt, như là giết người hay là làm một cái gì đó mà đem đến rất là nhiều tai hại cho người khác. Thì khi mà mất đi, cái người đó sẽ bị đầu thai vào địa ngục. Còn sau khi ra khỏi cái địa ngục rồi, thì khi đầu thai trở lại làm người, thì có thể là mặt mày không có được đẹp đẽ, hay là bệnh hoạn thường xuyên, và sẽ có một cái đời sống rất là ngắn ngủi. Và kế đến thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe, khi mà mình quán đến những cái điều tốt đẹp của cái sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn ở đây hay là nhẫn nại ở đây có nghĩa là hoàn toàn ngược lại với lại sân hận. Cái chữ khanti ở đây có nghĩa là kiên nhẫn, nhẫn nại, hay là có cái sự từ tâm, metta ở đây. Và khanti cũng có nghĩa luôn là mình phải kham nhẫn, mình phải kham nhẫn với những cái sự thách đố khó khăn. Cái tâm nó rất là bình yên, không có sự sân hận và không làm những cái gì xấu. Có nghĩa là mình ráng kham nhẫn, chịu đựng, không có sân, không có trả thù, không có làm xấu. Và tâm từ ở đây có nghĩa là lúc nào mình cũng có cái sự từ, cái tâm của mình lúc nào cũng trải cái tình thương đến tất cả chúng sanh. Và cái sự kham nhẫn ở đây là một cái giới hạnh rất là cao thượng. Cái lợi lạc của cái sự kham nhẫn, kiên nhẫn ở đây đó là cái kham nhẫn như là một cái phẩm hạnh cao thượng. Và một cái người mà có cái sự kiên nhẫn được ví như là một cái người mà có một cái đạo binh rất là hùng hậu. Trong tất cả những cái sự lợi ích thì không có cái nào mà cao cả hơn bằng cái sự kham nhẫn. Kham nhẫn là một cái phẩm hạnh rất là cao quý và rất là tốt. Khi mà chúng ta kiên nhẫn thì mình có thể chấp nhận hết được những cái lời chỉ trích, và thì chúng ta sẽ được những người xung quanh quý mến hơn. Và một người mà có cái tâm kiên nhẫn đó, thì những cái người xung quanh sẽ giúp đỡ họ nếu như mà họ cần thiết. Và nhờ đó lúc nào cũng có cái sự thông hiểu nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như không có cái sự kham nhẫn đó, thì người ta sẽ dễ muốn trả thù hơn. Và những cái sự gây gổ sẽ xảy ra dễ dàng. Và khi mà có sự gây gổ hiềm khích lẫn nhau như vậy thì mọi người cảm thấy không có được vui vẻ, lúc nào cũng sân hận. Và như vậy thì xung quanh chúng ta chỉ là những cái kẻ thù mà thôi. Và Ngài nói chúng ta mở cái cuốn Cẩm Nang ra trang 15. Đọc theo sư. Kanti paraman. Kanti paraman. Tapoditika. Tapoditika. Kanti paraman. Kanti paraman. Tapoditika. Tapoditika. Nibbanam. Nibbanam. Paramam. Paranam. Vadanti Buddha. Vadanti Buddha. Nibbanam. Nibbanam. Paramam. Paranam. Vadanti Buddha. Vadanti Buddha. Nahi. Nahi Babijito Babajito Parupagati Parupagati Nahi Babijito Parupagati Nahi Babajito Parupagati Another page Nasamanohoti Na samano hoti. Na samano hoti. Na samano hoti. Paramvihetayanto. Paramvihetayanto. Paramvihetayanto. Paramvihetayanto. Can you read together? Chúng ta Kanti paramanda bodhi dekha. Nibbana paramavadhanti bodha. Nahi pabijita prabhagadi na samana hoti param vihetayanto. Can you follow me? Translation: Forbearance is the highest patience. Nibbana is supreme. Nibbana is supreme. So declare the Buddha. He is not a monk. He is not a monk indeed. Who injures others. One is not a monk. Who hurts another. Và sau đó thì Ngài nói rằng Đức Phật dạy Chư Tăng. Đức Phật có những cái lời khuyên tu tập cho Chư Tăng. Và Ngài đọc lên những cái câu kệ đó. Và những cái câu kệ này là Đức Phật dạy cho Chư Tăng. Nhưng mà quý vị thiền sinh ở đây trong cái khóa thiền thì quý vị như là một cái Chư Tăng vậy. Tại vì quý vị đang thực hành đi trên cái con đường giải thoát. Và ở trong cái lời khuyên mà Đức Phật dạy đó, thì Ngài nói rằng cái sự nhẫn nại đó là nhẫn nại là cái sự kiên nhẫn nhất mà cần thiết nhất. Và tất cả các chư Phật đều nói rằng Niết Bàn là tối thượng. Và một cái vị tăng thì không có gây thương tổn cho người khác. Một cái vị tăng là cái người mà muốn loại trừ phiền não. Và một người tăng là một cái người không làm cho người khác đau khổ. Thì chúng ta là cái người thiền sinh, chúng ta đang dự cái khóa thiền, mình thực hành những cái giới luật cũng giống như Chư Tăng vậy. Tại sao Đức Phật lại nói rằng cái sự nhẫn nại là một cái sự thực hành cao thượng nhất? Là tại vì khi mà chúng ta làm những cái việc gì mà tốt thì lúc nào cũng phải cần cái sự nhẫn nại. Ví dụ như khi bố thí cũng phải cần cái sự nhẫn nại. Khi mà muốn giữ giới cho được trong sạch cũng phải cần cái sự nhẫn nại. Chúng ta phải nhẫn nại thì mình mới không có sát sanh. Phải nhẫn nại mới không có lấy những cái gì người khác không có cho. Phải nhẫn nại mới không có phạm cái giới tà dâm. Phải nhẫn nại để không có nói dối. Và phải nhẫn nại để không uống các cái chất sai. Khi thiền sinh đến đây hành thiền, đó là một cái điều không có dễ một chút nào hết. Do đó chúng ta cần cái sự kiên nhẫn, nhẫn nại. Khi tới đây thì mình không có thể nào ăn cái gì mình muốn. Mình cũng không có thể nào ngủ lúc nào mà mình muốn. Và mình phải thực hành thiền liên tục. Đôi khi mình cũng không có muốn luôn. Nhưng mình phải có cái sự kham nhẫn. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát thì mình sẽ phải đối diện với những cái cảm giác mà rất là đau ở trong cái thân này. Và cái tâm thì cũng rất là khổ sở. Nhưng chúng ta phải chấp nhận nó. Chúng ta phải kiên nhẫn với nó. Và với cái sự kiên nhẫn thì mình mới có thể quan sát nó được. Với cái sự kiên nhẫn và quan sát thì từ từ cái định lực và niệm lực sẽ mạnh hơn. Thì nhờ đó trí tuệ mới có cơ hội phát sanh. Và khi mà chúng ta hành thiền với cái sự kiên nhẫn để quan sát những cái đối tượng sanh lên, thì từ từ những cái niệm lực, định lực được mạnh, thì những cái tham ưu nó sẽ được loại bỏ đi. Sau đó, What is abhijja? Abhijja, lova, the abhijja. Oh, abhijja. Abhijja. Lova. Lova. Lova, the. Khi mà chúng ta hành thiền là một cái người thiền sinh, thì sẽ có rất là nhiều những cái tham, những cái sự dính mắc hoặc là những cái sự sân hận khó chịu nó sanh lên ở trong cái thân và cái tâm này. Khi mà những cái đề mục mà thoải mái, tốt đẹp thì chúng ta cần phải có rất là nhiều những cái sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn để quan sát nó. Và khi quan sát cũng phải cần có cái sự tinh tấn. Chúng ta phải kiên nhẫn quan sát nó và không có chạy theo nó. Tại vì đây là những cái đề mục mà nó rất là tốt đẹp. Nếu như mình có cái sự kham nhẫn để quan sát và không chạy theo nó, thì mình sẽ khắc phục được cái sự tham ái. Và khi mà một người thiền sinh hành thiền thì sẽ có những cái cảm giác mà rất là đau đớn ở trong tâm, ở trong thân. Thì khi mà bị đau như vậy, thiền sinh không có nên chống nó, mà hãy ráng kiên nhẫn, kham nhẫn với những cái cảm giác khó chịu này. Và khi mà chúng ta kiên nhẫn thì cái tâm của mình nó sẽ có được cái lực, và nó sẽ giúp cho mình quan sát cái sự khó chịu này một cách dễ dàng hơn. Và khi mà chúng ta kiên nhẫn, chấp nhận và quan sát những cái sự khó chịu này thì từ từ mình sẽ khắc phục được những cái cảm giác này. Và khi mà chúng ta thực hành thiền thì hãy nên nhớ rằng là kiên nhẫn hay cái sự kham nhẫn sẽ dẫn đến Niết Bàn. Tại vì khi mà chúng ta có cái sự kham nhẫn, mình sẽ phát triển được cái tinh tấn, cái chánh niệm và cái sự tỉnh giác. Và khi mà chúng ta có đầy đủ tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm thì mình sẽ loại bỏ được cái sự tham ái và cái sự khổ sở này. Ở trong 10 cái ba la mật, nếu như mà chúng ta muốn vun bồi 10 cái ba la mật này cho được trọn vẹn, thì cái điều tối quan trọng là mình phải có cái sự kiên nhẫn. Ở trong những cái ba la mật đó, thì cái sự như là quyết định ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nại ba la mật, hay là trí tuệ ba la mật, thì những cái ba la mật này đó, nó rất nó giúp cho chúng ta phát triển trí tuệ để chứng ngộ Niết Bàn. Nếu như thiền sinh ở đây nhẫn nại và kiên trì thực tập thì chắc chắn những cái tuệ minh sát nó sẽ phát sanh. Và quý vị thiền sinh đến đây hành thiền minh sát thì cái sự kham nhẫn là một cái điều bắt buộc cần phải có. Khi mà chúng ta kham nhẫn, kiên nhẫn thì mình sẽ quan sát cái đề mục liên tục hơn. Và đến đây thì sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư sẽ tiếp tục vào ngày mai là làm thế nào chúng ta thiền rải tâm từ. Sư cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây là quý vị đã thực hành thiền tâm từ, quý vị cũng thực hành thiền minh sát. Và khi thực hành thiền minh sát, quý vị đã quan sát cái đề mục rất là cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Nhờ đó thì chắc chắn quý vị sẽ kinh nghiệm được sự thật tuyệt đối và sẽ chứng ngộ được đạo quả và Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.